Chương 366, Lạc Gia. Linh điểm mộng huyễn quán ba tọa lạc ở Mân Giang Bắc Bờ, bên cạnh chính là du khách như dệt cửi sông Than, nơi này khoảng cách Mân Giang lão bến tàu không xa, hóa ra là các cựu nhà kho, ra bến tàu lui ra vũ đài lịch sử về sau. Nhà thương khố này QNZ đã mất đi vốn có công hiệu, bị người thuê lại về sau cải tạo thành hiện tại quán ba. Quán ba chọn dùng thô lỗ công nghiệp gió thiết kế, cả trong kiến trúc độ nguyên trạng cơ hồ toàn bộ bảo lưu lại, loang lổ sắp tới loang loang lổ lổ hỗn ngưng thổ địa mặt, lưu lại thời gian dấu ấn cục gạch tường, loang lổ bóc ra chất phấn mặt tường, đã không hợp quy tắc lưới sắt quẻ rượu tường ngoài tùy ý có thể thấy được lộ liêu bất kham vẽ xấu, bị dày đặc cách âm mặt ngăn trở về sau, bên trong kình bạo tiếng nhạc có vẻ hơi nặng nề. Lộc Du dâm lên xốp bãi cắt đi tới linh điểm mộng huyễn cửa quán rượu, đẩy cửa ra về sau. Cái kia nguyên vốn có chút xa xưa tiếng nhạc phảng phất lập tức phóng đại GMILN, kịch liệt tiếng gầm để Lộc Du không khỏi có chút nhíu mày. NANZ cũng không quá ưa thích náo nhiệt như vậy ở Mỹ nơi. Bất quá ngày hôm nay tâm tình của nàng khá thấp lạc, chỉ là một chút do dự, liền cất bước đi vào bên trong quán rượu. Bưng khay người phục vụ ngang qua ở giữa, đi chắc hẳn cả giọng hò hét, người trong quán rượu nhóm cơ hai tay, theo tiếng nhạc tùy ý dây rủa thân thể. Ở bắn đèn lay động bên trong, nơi này và phía ngoài nhàn nhã yên tĩnh tạo thành sư trên lề cờ hờ do ra nở dê, phảng phất một cái kỳ quái lạ lùng dị thế giới. Lộc Du trực tiếp xuyên qua đám người, đi tới trước quầy bar, tìm thơ y một cái không ai chân cao băng ghê ngồi lên. Vị nữ sĩ này, muốn uống chút gì tiểu bảo mặt mỉm cười dò hỏi. Rượu Lộc Du lời ít mà ý nhiều. Tiểu bảo hơi sững sờ, đến quán bar đương nhiên là uống rượu. Thế nhưng rượu nơi này có mờ ơ y chu cờ trên trăm loại, nan nở dê rốt cuộc muốn uống gì rượu đây mỹ lệ nữ sĩ cuối cùng sẽ chịu đến ưu đãi. Tiểu bảo cũng không có vì vậy mà thiếu kiên nhẫn, nụ cười trên mặt vẫn như cũ mười phần nhiệt tình, hỏi hắn, xin hỏi ngài suy nghĩ uống gì rượu đây tùy tiện, có thể uống say là có thể. Lộc Du lạnh nhạt nói, tiểu bảo trong mắt lóe ra vẻ khác lạ, hắn yên lặng gật gật đầu, sau đó ở đằng sau quẩy ba mặt bắt đầu bận túi bụi. Rất nhanh, tiểu bảo liền đem một chén rượu đẩy lên Lộc Du trước mặt, nói ra, chăm thêm được bạch rượu run, xin mời chầm dùng. Lộc Du yên lặng gật gật đầu, bưng chén rượu lên liếc mắt nhìn. Chén rượu này xem ra cùng nước sôi như thế, vô sắc trong suốt, mặt trên nổi lơ lửng mấy khối khối băng, na nở dê bưng đến trước mũi mặt ngửi một cái, một luồng mùi rượu nồng nặc xông vào mũi, làm cho nàng cảm thấy một tia mê muội. Là rượu mạnh. Lộc Du gật gật đầu. Bưng chén rượu lên uống một hớp lớn. Rát rượu dịch mang theo nước mũi mùi rượu, như một đám lửa hừng hực ở trong cổ họng thiêu đốt. Cái này rượu nuốt xuống về sau, này cảm giác bỏng liền bắt đầu theo thực quản kéo dài, mãi cho đến trong dạ dày. Lộc Du lần thứ nhất uống dạng này rượu mạnh, NANZ lập tức ho kịch liệt lên, nước mắt rất nhanh sẽ tràn đầy viền mắt. Bất quá NANZ cũng lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, rượu này uống vào về sau. Loại kia có chút cảm giác mê man làm cho nàng đột nhiên cảm thấy một trận ung dung, phảng phất sở hữu buồn phiền cũng bắt đầu chậm rãi cách xa nàng đi. Lộc Du đưa tay rút ra khăn tay lau miệng, bưng chén rượu lên lại uống một hớp. Lúc này NANZ không có lớn như vậy miệng, hơn nữa đã có chuẩn bị tâm lý, biểu hiện liền so với cái thứ nhất muốn tốt rất nhiều, chẳng những không có ho khan, hơn nữa còn lộ ra một tia hưởng thụ vẻ mặt. NANZ dường như có lẽ đã trải nghiệm đến loại này rượu mạnh rượu dụng. Lộc Du bưng cái chén từng miếng địa uống, rất nhanh một chén rượu cũng đã thấy đáy. Ánh mắt của nàng trở nên hơi mê ly, ở côn ảnh hưởng, cái kiêu kiểu tiếu trên khuôn mặt dâng lên hai đóa hồng vân, có vẻ càng thêm mềm mại đáng yêu cảm động. Lộc Du đem cái chén không hướng tới trên quầy ba ném cái rầm, kêu lên, trở lại một chén xin chờ một chút tiểu bảo nói ra. Hắn đối với rượu như vậy khách đã là nhìn quen không quen, ở loại địa phương này công tác, mỗi ngày đều có thể gặp phải như vậy độc thân nữ khách mời mượn rượu giải sầu. Chỉ bất quá ngày hôm nay cái này đẹp đẽ được có chút quá đáng, để trong lòng hắn cũng không nhịn được dâng lên một tia tiếc hận. Bởi vì hắn đã thấy vài bàn khách mời ánh mắt hướng tới Lộc Du bên này liếc nhìn, cái kia chút đều là quán ba khách quen, cũng là liệp diễm tay già đời. Trong đó mấy cái cơ hồ mỗi ngày đều có thể ở đây hẹn đến bất đồng nữ nhân. Trước mắt cái này cô gái xinh đẹp hiển nhiên không phải quán ba khách quen, gặp phải cái kia chút liệp diễm cao thủ, đêm nay nhất định sẽ bị ăn đến nỗi ngay cả xương không còn sót lại một chút cạn, chính là không biết sẽ tiện nghi ca y na ho may mắn ra hỏa. Tiểu bảo trong lòng vừa nghĩ, trong tay cũng không có ngừng, rất nhanh sẽ đem một chén rượu run đẩy lên Lộc Du trước mặt. Tuy rằng có thể dự đoán đến Lộc Du có thể sẽ tao ngộ dạng gì tình huống, nhưng tiểu bảo QNZ không thể nói nhắc nhở, bởi vì hắn biết nhắc nhở cũng vô dụng, hơn nữa hắn muốn ở chỗ này làm đi xuống, thì nên biết lúc nào nên nói, lúc nào nên câm miệng. Lộc Du bưng lên mới một chén rượu, bên cạnh một bàn mấy người lẫn nhau trao đổi một cái ánh mắt, sau đó một người trong đó ăn mặc một thân có giá trị không nhỏ nhàn nhã tây trang nam tử đứng dậy, bưng chén rượu đi hướng về phía Lộc Du. Nay bạch âu phục nam tử tướng mạo còn khá tốt, ở thêm vào một thân hàng hiệu quần áo, ngược lại cũng có mấy phần phong độ phiên phiên dáng vẻ. Hắn ở Lộc Du bên người trên ghế cao chân ngồi xuống, một cái tay dư ava ho ở trên quầy bar, thân thể chuyển hướng Lộc Du, trên mặt lộ ra một tia tự cho là rất mỉm cười mê người, hướng Lộc Du bưng chén rượu lên. Tiểu thư, một người uống rượu nhiều cô quạng á không bằng đồng thời no y trùy hệ nở phì hệ mở bạch tâu phục nam tử nói ra. Lộc Du liền mí mắt đều không có nhấc, ánh mắt hoàn toàn tập trung ở chén rượu trong tay của chính mình bên trên, na nở dê bưng chén rượu lên lại uống một hớp rượu run. Cái kia bạch tâu phục nam tử ăn mềm cái đinh, nhưng cũng không nhục trí, nụ cười trên mặt cũng càng thêm sán lạ, nói ra, tiểu thư cút. Lộc Du lạnh nhạt địa phun ra một chữ. Bạch tâu phục nam tử ngẩn người một chút, trong mắt lóe ra vẻ tức giận, bất quá hắn che giấu rất khá, chỉ là mỉm cười nhún vai một cái, sau đó liền rời đi Lộc Du bên người. Khi hắn trở lại chỗ ngồi thời điểm, vừa cùng đồng bạn nói chuyện, một bên hướng trước quẩy ba Lộc Du nhìn tới, lúc này trong ánh mắt của hắn liền rõ ràng ra không hề che giấu chút nào dục vọng. Lộc Du thật sự là quá đẹp, ở cái quán ba này bên trong liền như một viên lóe sáng ngôi sao, dạng này cực phẩm mặt hàng bọn họ tự nhiên là sẽ không dễ dàng buông tha. Lục tục lại có mấy cái tự nhận là phong độ phiên phiên người đi lên đến gần, đều không ngoại lệ đều ăn bế môn canh. Những người này đụng vào cái đinh về sau cũng không hề rời đi, chỉ là trở lại chỗ ngồi của mình yên lặng quan sát đến, bọn họ ở chờ cơ hội. Chờ cần phải Lộc Du uống say. Trên thực tế những này liệp diễm tay già đời đều rất rõ ràng, Lộc Du hiện tại tình huống này, căn bản không cần người khuyên rượu đô thêm giờ Aruva Olua, chẳng mấy chốc sẽ đem mình qua chén. Đến thời điểm cơ hội của bọn họ liền đến. Vấn đề là sói nhiều thịt ít, cuối cùng rơi vào nhà nào cũng không rõ ràng. Những này quầy rượu khách quen nhóm thậm chí đã bắt đầu lén lút quan sát đến từng người đối thủ, hy vọng có thể cướp được tiên cơ. Lúc này, quầy rượu trong khắp ngóc ngách, một vị đầy mặt dữ tợn đại hán lấy điện thoại di động ra đến gọi một cú điện thoại. Lạc gia, lầu một bên này có cái cực phẩm mặt hàng. Ngài nhất định sẽ hứng thú. Cái kia đại hán nắm điện thoại di động thấp giọng nói ra. Lại nói vài câu về sau, hắn dùng di động gửi đi một tấm hình. Quán ba lầu 2, nơi này cũng không mở ra cho người ngoài, bất quá nhưng có cái trang trí được 10 phần xa hoa phòng ăn. Một cái hơn 30 tuổi nam nhân đang ngồi ở đà tờ ra ghế salon bằng da thật, của hắn hai bên trái phải các tựa sát một vị quần áo hở hàng nữ lang. Người đàn ông này bàn tay lớn ở nữ lang trong quần áo tùy ý xoa năn lấy, nữ lang thì lại một bên cười híp mắt một bên hướng tới nam nhân trong miệng đút một cái lồ xong đi hạch quả vải. Trong phòng chung còn đứng vững bô nở cái hắc y rìa đại hán, ở tia sáng không hề là rất sáng trong phòng chung, bọn họ tất cả đều mang màu đen kính râm, từng cái vẻ mặt lạnh lùng trục quay thẳng tắp, với trước mắt hình ảnh ngoảnh mặt làm ngơ. Người đàn ông này tên là Phương Lạc. Hắn từ một cái đầu đường tên côn đồ cắt ké cho tới bây giờ sở hữu mười mấy gian quán bar, hộp đêm, cũng mà còn có một nhóm có thể công thiện chiến tiểu đệ, dùng không tới thời gian 10 năm. Phương Lạc là từ xã hội tầng thấp nhất từng bước một bỏ dậy, bao nhiêu lần đều thiếu một chút điệp huyết đầu đường, bây giờ Lạc ra tên gọi ở trên đường cũng là văng rội, cùng nhau đi tới hắn liền dựa vào một cái tàn nhẫn chữ. Không những đối với kẻ địch tàn nhẫn, hắn đối với mình cu nở dê tàn nhẫn, mà lại là loại kia trong xương tàn nhẫn. Phương Lạc chính là một trời sinh kẻ liều mạng. 5 năm trước, hắn đã từng một người bị hơn 50 người vây ở hẻm nhỏ âm u bên trong, thế nhưng hắn liền dựa vào một con dao bầu, mạnh mẽ địa dê tờ đến kẻ địch mất hết đảm lượng, cái kia chiến dịch cu nở dê triệt để đặt vững địa vị của hắn. Lần kia hắn thân bên trong hơn 30 đao, gân tay đều kém chút bị chặt đứt đoạn mất, nhưng là đối phương cũng không có chiếm được tốt, có mười mấy người đều bị thương nặng, trong đó 3 cái nửa đời sau đều không thể rời bỏ xe lan. Phương Lạc chính là dựa vào như vậy một cấu ngoan kình, từ một cái đầu đường lưu manh từng bước một đi tới ngày hôm nay. Đi qua chán nản trải qua, cũng làm cho Phương Lạc đặc biệt chú trọng sinh hoạt hưởng thụ, trên giường của hắn xưa nay không thiếu nữ nhân. Ngày hôm nay Phương Lạc mang theo mấy cái cận vệ đi tới thuộc về mình căn này linh điểm mộng huyễn quán ba, nguyên bản chỉ là lại đây tùy tiện vui đùa một chút, không nghĩ tới lại có thu hoạch ngoài ý muốn. Ở dưới lầu tìm thú vui một tên tiểu đệ phát hiện một cái cực phẩm mỹ nữ. Phương Lạc điện thoại di động chấn động một chút, hắn đem thô ráp bàn tay lớn từ bên người nữ lang dưới váy lấy ra, cầm điện thoại di động lên liếc mắt nhìn, nhất thời ánh mắt sáng lên. Tấm hình này bất kể là tia sáng vẫn là kết cấu đều có thể nói nghiệp dư bên trong nghiệp dư, thế nhưng cái kia thân ảnh hiểu điệu, cái kia tinh xảo đến khiến người hít thở không thông gò má, cũng làm cho Phương Lạc nam tính kích thích dục già dục dịch. Khoe miệng của hắn khơi gợi lên vẻ tươi cười, dơ dơ lên cằm. Một tên hắc y ghi đại hán lập tức đi tới bên cạnh hắn, có chút thấp hạ thân tử kêu lên, Lạc gia, có dặn dò gì xuống tìm A Lực. Phương Lạc lạnh nhạt nói, sau đó hướng cái này hắc y ghi đại hán phô bày một hồi điện thoại di động của mình trên bức ảnh nói tiếp, ta muốn nữ nhân này đêm nay xuất hiện ở trên giường của ta. Rõ hắc y ghi đại hán cung kính mà đáp, nhưng sau đó xoay người bước nhanh rời đi phòng ăn. Phương Lạc bên người nữ lang cũng nhìn thấy tấm hình kia. Na nở dê hiểu điệu địa ôm lấy Phương Lạc cái cổ, gắt giọng, Lạc gia, ngươi có mỹ nữ khác, có phải là cũng không cần người ta nhân ra cũng nghĩ ra hiện tại trên giường của ngài mà nói xong, na nở dê ha ha nở nụ cười. Phương Lạc vẻ mặt không có bất kỳ biến hóa nào, đại tay vươn vào nữ lang trong quần áo dùng sức mà bóp nhẹ một hồi, nhàn nhạt nói ra, giường của ta rất lớn, 10 cái ta mở cái đều nằm dưới, bất quá nói đến đây. Phương Lạc trong mắt lóe ra một nói lệ mang, nhanh như chớp giật một cái tát quăng tới, lạnh lùng nói, chuyện của ta lúc nào đến phiên ngươi tiện nhân này thuyết tam đạo tứ cái kia nữ lang bị Phương Lạc một cái tát đánh cho hàm răng buông lỏng, khóe miệng chảy máu, nhưng cũng không dám phát sinh một chút âm thanh, hơn nữa na nở dê cả người không nhịn được địa run rẩy, ánh mắt lộ ra cực độ thần sắc sợ hãi. Một cái khác nữ lang cu nở dê sợ đến câm như hàn thiền, không dám thở mạnh. Phương Lạc vươn tay ra ơ cao y kia nữ lang trên mặt nhẹ khẽ vướt vướt, ôn nhu hỏi, đau không cái kia nữ lang sợ đến một câu nói đều không nói ra được, thân thể không tự chủ được run rẩy, ánh mắt lộ ra cầu khẩn vẻ mặt. Ngươi rất sợ sệt Phương Lạc trên mặt nổi lên vẻ tươi cười, bình tĩnh mà hỏi. Cái kia nữ lang gật gật đầu, lập tức lại thật nhanh lắc lắc đầu, trên mặt đã một chút màu máu cũng không có. Phương Lạc đưa tay ở đằng kia nữ lang trên mặt nhẹ nhàng vỗ hai lần, nhàn nhạt nói ra, không cần sợ, ta đối với nữ nhân luôn luôn đều rất ôn nhu. Lạc Lạc ra tha mạng cái kia nữ lang cuối cùng là nói tới ra bảo, na nở dê khổ sở cầu khẩn. Ta mới nói, ta đối với nữ nhân rất ôn nhu, làm sao sẽ muốn mạng của ngươi đây. Phương Lạc trên mặt mang vẻ tươi cười nói, ngày hôm nay ta lại muốn làm tân lang, xem ở ta cái kia cô dâu phần bên trên, các ngươi cút đi. Hai cái nữ lang như được đại xá, liền vội vàng nói, là cảm tạ Lạc ra nói xong. Hai người liên tục lăn lộn rời đi phòng ngăn. Phương Lạc trong mắt lóe ra một nói tàn nhẫn ánh sáng, nhàn nhạt phân phó nói, để cho người đem hai người bọn họ đưa đến đá đen hộp đêm đi, không có bán đủ một chỉ hệ u, liền làm cho các nàng một mực sống ở đó đây. Vâng, Lạc ra một tên hắc y ghi đại hán lập tức đáp, sau đó liền đi an bài. Đá đen hộp đêm, là Phương Lạc danh hạ một nhà hộp đêm, hắn nói phải đem hai người này nữ lang đưa qua. Tự nhiên không phải phổ thông làm đài tiểu thư đơn giản như vậy, đá đen trong hộp đêm có một cái hội viên chế câu lạc bộ, bên trong sẽ cho một ít đặc thù ham mê hội viên cung cấp phục vụ. Đối với hai cái nữ lang tới nói, cái kia câu lạc bộ không khác nào địa ngục bình thường. Hắc Y Lìa đại hán đối với Phương Lạc hỉ nộ vô thường đã quen, bọn họ chỉ biết nghiêm ngặt chấp hành Phương Lạc mệnh lệnh. Hai cái nữ lang căn bản không nghĩ tới, chính mình một câu vô tâm trêu đùa ngữ điệu sẽ mang đến cho mình lớn như vậy tai nạn. Lầu 1, vừa nãy cho Phương Lạc gọi điện thoại cái kia đại hán đứng dậy, hướng về Lộc Du phương hướng đi đến. Trong quán rượu rất nhiều người đều chú ý tới tình cảnh này. Bao quát cái kia bạch đâu phục nam tử ở bên trong những này liệp diễm tay già đời, mỗi một người đều ở trong lòng ai thán một tiếng tối nay là phí công, chính mình khẳng định không có cơ hội. Thường tới bên này tiêu phí người đều biết, cái kia đại hán là cái quán ba này nhìn chẳng tử. Hơn nữa hắn nhân vật phía sau là bọn họ những người này không chọc nổi, này đại hán đã có động tác, cái kia nữ nhân này khẳng định là bị cái kia khiến người nghe tiếng đã sợ mất mật Lạc gia nhìn chúng. Lạc gia vừa ý nữ nhân, chính là mượn mấy người bọn hắn lá gan, bọn họ cũng không dám có ý đồ gì. Lục tục thậm chí có người bắt đầu rời khỏi sàn diễn, bọn họ đều là trước kia đến gần quá Lộc Du người, những người này lo lắng Lạc Gia sẽ gây bất lợi cho bọn họ, đều cũng như chạy trốn rời đi quán bar. Mà Lộc Du đối với nguy hiểm càng ngày càng gần nhưng hồn nhiên không hay, vẫn còn đang từng miếng uống độ cao rượu rum.